Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260: Thiên đao vốn là đường vô địch. Chương 1258: Thiên đao vốn là đường vô địch. Gió mát lạnh rung. Cuối tháng 2 thời tiết không quá ổn định. Ngẫu nhiên trời trong cao chiếu. Ngẫu nhiên hàn phong phun trào. Tú Lệ Sơn Phong bên trong, một chút đệ tử không ngừng bận rộn. Sơn Phong cầu thang có rất nhiều người bình thường, khảo thí thiên phú hướng bên trái, khảo thí ngộ tính hướng bên phải. Hai thỏa mãn một cái là đủ. Nếu là đầu không thỏa mãn, khí huyết đầy đủ có thể đi ngoại môn tìm kiếm cơ hội. Một vị tuổi trẻ nội môn đệ tử mở miệng nói ra. Thuộc về thanh âm của hắn truyền khắp tứ phương. Lúc này xung quanh có không ít tu sĩ ngự kiếm phi hành. Bảo đảm hết thảy bình thường. Mỗi cái người tu vi đều không kém. Tu vi kim đan phổ biến có thể thấy được. Đi trong đám người, Giang Hạo có chút cảm khái. Thiên Thanh Sơn cùng ngày xưa khác biệt. Mấy lần tiêu hao, mặc dù thương cân động cốt, nhưng ở đại thế phía dưới không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ khôi phục tốc độ hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Không bao lâu nữa liền có thể viễn siêu trước đó Thiên Thanh Sơn. Kỳ thật loại trừ Thiên Thanh Sơn, Thiên Âm Tông cũng tại phạm vi lớn thu đệ tử. Mặc kệ là tán tu vẫn là người bình thường, hay là tu vi cường đại lại không rõ lai lịch tu sĩ, đều có thể tiến vào Thiên Âm Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông quá thiếu người, nhất là đại thế về sau, tiêu hao quá mức nghiêm trọng, không nhanh chóng bổ sung tông môn đều không thể vận hành bình thường. Như vậy cảm khái, Giang Hạo đi tới quen thuộc trong sân, nhưng mà tiến đến lại phát hiện, cái viện này đã không phải là hiền đệ. Cái này để hắn kinh ngạc, hiền đệ chạy, về sau hơi chút hỏi thăm mới biết, hiền đệ đã lên chức, trở thành ngọn núi nhỏ phong chủ. Mặc dù không như hạch tâm những cái kia sơn phong, cũng là tính có chỗ quyền lợi, tiêu diêu tự tại, muốn chỉ đạo tông môn đệ tử, cũng tùy thời có thể lấy đi. Giang Hạo nhìn xem vị trí này đều có chút hâm mộ. Mình trước mắt chỉ có thể truy cầu thập đại thủ tịch. Mà hiền đệ cách khác mới kính, trở thành một phong chi chủ, so thập đại thủ tịch tốt hơn không ít, chủ yếu là bảo trì hạng chót phong chủ, mặc dù sẽ có người chướng mắt, nhưng không có quá lớn phiền phức, có thể khi dễ người khinh thường khi dễ, nghĩ khi dễ người khi dễ không được, như thế chỉ cần chịu được lời oán giận, có thể nói là hoàn mỹ vị trí. Nghĩ như vậy, Giang Hạo gật đầu. Cảm thấy trở thành thủ tịch về sau, liền hướng mạch chủ phương hướng phát triển, một ngày kia có thể lại mở một mạch liền ổn thỏa. Yếu nhất lại người ít nhất một mạch, thu một chút không sẽ chọc cho phiền phức, học thành về sau phóng sinh đệ tử. Suy nghĩ ngàn vạn, Giang Hạo đi tới ngọn núi nhỏ trước, đơn giản nhìn thoáng qua, bước ra một bước, đi tới ngọn núi bên trên, trên đại điện. Nơi này chung quanh trồng rất nhiều linh dược, còn có cường đại trận pháp, cường đại cỡ nào Giang Hạo không được biết, dù sao chính mình cũng xem không hiểu, trước kia hắn sẽ tính toán để cho mình lý giải một chút. Hiện tại không có thời gian lý giải, cũng liền từ bỏ. 78 tuổi mình, xác thực cũng không đủ thời gian đi tìm hiểu trận pháp. Trên đại điện một vị trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn ghế cao. Cư cao lâm hạ nhìn xuống tới, Giang Hạo nhếch miệng lên, có chút cảm khái nói, hiền đệ, đã lâu không gặp, nhìn thấy một cái đã lâu người, có đôi khi đúng là kiện cao hứng sự tình, nhất là nhìn thấy trước đó còn ở tại viện tử, bây giờ ở tại đại điện người quen, thật thú vị cảm giác, phảng phất nhận biết xuất hiện lớn lao phá vỡ, cảm khái thời gian trôi qua, cảm khái vận mệnh phát triển. Lúc này Lý Khải âm thanh lạnh lùng nói, Tiếu Tam Sinh, ngươi còn dám ra, ngươi cũng đã biết hiện tại nhiều ít người đang tìm ngươi. Ngươi cái này đệ nhất cổ kim mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng còn chưa trưởng thành, cũng không phải là vô địch, nhiều ít người muốn lấy được ngươi, nghĩ nhìn trộm thành tựu của ngươi đầu nguồn, hiền đệ chẳng lẽ lại bán đứng ta sao? Giang Hạo hỏi, nếu như ta sẽ đâu? Lý Khải đê mi hỏi, đó chính là hiền đệ không đúng, Vi huynh đi đâu đều là người người kêu đánh. Người ta thân là huynh đệ lại rơi xuống giếng thạch. Giang Hạo cúi đầu cảm khái nói. Vi huynh khổ a. Lý Khải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Hạo không có quá để ý đối phương. Mà là đi thẳng vào vấn đề. Lần này tới là muốn hỏi hiền đệ một vài vấn đề. Hải ngoại vấn đề. Vẫn là muốn hỏi một chút các bộ có bao nhiêu người đang tìm ngươi. Lý Khải hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Các bộ đều có rất nhiều sao? Gặp đây, Lý Khải cũng là nhíu mày. Ngươi không phải hỏi cái này. Tự nhiên không phải. Giang Hạo cười nói. Nhằm vào vi huynh người nhiều như vậy. Ứng đối ra sao? Tự nhiên xem như không biết. Đường khắp thế giới đều là nhằm vào hắn người lúc. Ngược lại không cần đi biết được bọn hắn. Chỉ cần minh bạch một chút có cấp độ sâu tranh chấp là đủ. Tỷ như Đại Thiên Thần Tông, Thánh Đạo, Thiên Linh Tộc, Tiên Tộc, Thiên Thánh Giáo. Cái khác hẳn là không cái gì. Mình không có đem những người khác làm mất lòng. Mặc dù mấy lần đắc tội vạn vật trung yên. Nhưng bọn hắn cùng cái khác mấy cái thế lực khác biệt. Quá tàn, cũng sẽ không tập kích đến trên người hắn. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Khải một mặt cảnh giác. Hiền đệ, ngươi ta chính là huynh đệ. Vì sao ngươi có chút khẩn trương? Chẳng lẽ vi huynh sẽ hại ngươi? Giang Hạo cười hỏi. Nghe vậy, Lý Khải đầu lông mày gân xanh có chút nhảy lên hạ. Vũ nhục, ở trước mặt vũ nhục hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi đến cùng có hỏi hay không? Lý Khải mở miệng nói. Giang Hạo nắm chặt trong tay quạt xếp nói. Hiền đệ có thể nghe qua Đông Cực Thiên. Nghe qua một chút, Lý Khải hồi đáp. Kia hiền đệ hẳn là biết được từ tịch Chi Hà đến từ Đông Cực Thiên rồi. Giang Hạo nhìn qua đúng. Biết, Lý Khải gật đầu. Kia biết được Đông Cực Thiên chủ nhân sao? Giang Hạo hỏi. Rất xa xưa trước kia truyền kỳ nghe nói rất mạnh rất mạnh. Hắn thực lực biểu hiện tại đao. Tương truyền phàm là dùng đao. Đều sẽ tại trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Lý Khải nói. Thoại âm rơi xuống. Lý Khải nghĩ tới điều gì? Nói, người cũng là dùng đao. Người cùng hắn giao thủ. Giang Hạo lắc đầu. Còn chưa giao thủ. Còn chưa. Lý Khải có chút kinh ngạc. Ý tứ này chính là về sau sẽ giao thủ. Hắn truyền kỳ ta rất sớm đã nghe nói qua. Mặc dù chưa hề được chứng kiến. Nhưng này chút ghi chép cũng không giả. Lý Khải nói. Hiền đệ quên ta trước đó nói sao? Giang Hạo mở miệng cười. Siêu Việt Nhân Hoàng. Nhân Hoàng luyện kiếm ngươi luyện đao. Đao của ngươi đã sớm siêu Việt Nhân Hoàng. Lý Khải nói. Giang Hạo đê mi nhìn xem trong tay quạt xếp nói. Hiền đệ có lẽ không biết. Ta sở học chính là thiên đao bảy thức. Sau đó thì sao? Lý Khải hỏi. Ngươi học cái gì có quan hệ gì với ta? Giang Hạo nhấc lông mày. Nhìn về phía đại điện chỗ cao. Nói. Đông Cực Thiên sở học cũng là thiên đao bảy thức. Ngạch, Lý Khải nhướng mày suy tư thật lâu. Mới nói, người xong, hiền đệ cớ gì nói ra lời ấy. Giang Hạo hơi hiếu kỳ. Tương truyền, Đông Cực Thiên sở học làm đao. Chỉ cần là đao đều không thể ở trước mặt hắn huy động. Nhất là sở học tương tự đao. Lý Khải nói, nghe vậy, Giang Hạo cười nói, xem ra vi huynh nguy hiểm. Câu nói này để Lý Khải cả người cũng không quá dễ chịu. Vội vàng lại nói. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Người có thể tìm người của thánh đạo hỗ trợ. Người biết tỏa thiên A. Có đôi khi loại này có thể áp chế người đao lực lượng. Cũng là một loại thiên phú. Là có thể khóa lại. Chỉ cần có tỏa thiên. Ưu thế của hắn liền không có. Vậy cái này thế gian có bao nhiêu biết tỏa thiên chi thuật người? Giang Hạo nhìn qua đối phương hỏi. Thánh đạo một người. Lý Khải hơi đáng tiếc nói. Trên đời này loại trừ thánh đạo bên ngoài. Lại không học được tỏa thiên người. Không người nào có thể lĩnh hội cái này ngỗ nghịch thiên địa thuật. Nhưng ngươi có thể tìm người của thánh đạo. Mượn nhờ tương quan lực lượng. Nhưng ngươi có thể tìm người của thánh đạo. Mượn nhờ tương quan lực lượng nhiều ít cũng là hữu dụng. Giang Hạo nhìn qua Lý Khải không nói gì. Bị như vậy nhìn xem, thánh chủ mở miệng lần nữa. Ta ngược lại thật ra biết được một chút người của thánh đạo. có thể giúp ngươi dẫn tiến một hai. Giang Hạo Y nguyên nhìn đối phương, không có mở miệng, ta cùng thánh đạo không đội trời chung. Ngươi đừng muốn để ta trực tiếp tìm bọn hắn giao dịch. Thánh chủ trầm thấp mở miệng, sỉ nhục a, người trước mắt đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Tùy ý uy hiếp, Giang Hạo nhìn qua đối phương, vẫn không có mở miệng. Thánh chủ cứ như vậy tới đối mặt, hai người không ai nhường ai. Hồi lâu sau, thánh chủ ném ra một đạo thần hồn, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này tăng thêm giúp ngươi hỏi đại khái. Cụ thể đừng muốn ta giúp ngươi hỏi thăm, nếu là lại bức bách ta, ta cảm thấy ta đáng chết. Gặp đây, Giang Hạo thu thần hồn, cười nói, hiền đệ hiểu nhầm rồi. Có ý tứ gì? Thánh chủ ngạc nhiên, ta không cần thánh đạo trợ giúp. Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, thánh chủ không có cảm thấy may mắn, chẳng qua là cảm thấy nhận lấy vũ nhục, trần trụi vũ nhục, đem hắn đè xuống đất trà đạp. Cái này so với cái kia người còn muốn ác liệt. Đệ nhất cổ kim vô sỉ hạng người, không có tỏa thiên tương tự thuật, ngươi là muốn đi chịu chết. Thánh chủ hỏi, nghe nói cái này, Giang Hạo cười nắm chặt trong tay quạt xếp, vỗ nhẹ nhẹ ở lòng bàn tay phải bên trong. Hắn hơi nhấc lông mày, nhìn thẳng phía trên người, trong mắt mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ ý cười. Thản nhiên, tự tin, ngạo thị thiên hạ, sau đó thuộc về thanh âm của hắn chậm rãi truyền ra. Hiền đệ biết không? Cái gì? Thánh chủ nhíu mày. Giang Hạo bắt lấy quạt xếp nói, thiên đao vốn là đường vô địch, không cần lại mượn tỏa thiên thuật. Nghe nói câu nói này trong nháy mắt, thánh chủ vô ý thức giật mình. Giang Hạo cũng không có để ý, chỉ là quay người rời đi. Thuộc về thanh âm của hắn tiếp tục truyền đến, lần trước vi huynh để ngươi kiến thức siêu việt nhân hoàng, lần này vi huynh đi giúp ngươi phá vỡ nhận biết, sau đó vi huynh đao sẽ thành truyền kỳ mới. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ. Thánh chủ nhìn xem người trước mắt cứ như vậy biến mất, sau một lát hắn mới lấy lại tinh thần, không thể không thừa nhận, cái này thường xuyên vũ nhục hắn người, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, tiềm lực sự cao xa siêu bình thường. Một bước thành chân tiên, trở thành đệ nhất cổ kim, chưa hề có người có thể sau khi thành tiên trực tiếp trở thành chân tiên. Từ đạp phá đăng tiên đài đến chân tiên hậu kỳ, hết thảy liền xài 5 năm, quá khứ, hiện tại và tương lai, chưa bao giờ có dạng này người. Hiện tại cái này người nói cho hắn biết, muốn đi cải biến truyền kỳ. Thánh chủ thần sắc trầm thấp, đây là muốn làm gì? Tăng cao tu vi muốn so ta khôi phục còn nhanh, tại sao phải nắm lấy ta một người ở chỗ này vũ nhục? Tây bộ, Nhan Nguyệt Chi từ trong núi tuyết đi ra, nàng quanh thân có văn tự như ẩn như hiện, mang theo một loại khó có thể lý giải được huyền diệu. Xem ra ngươi đã hoàn toàn hấp thu nơi này cơ duyên. Một cỗ thi thể từ đất tuyết bên trong leo ra, chúc mừng nói, tiền bối nói giỡn, tiền bối cũng đã nhận được vật mình muốn đi. Nhan Nguyệt Chi nhàn nhạt mở miệng, nàng một bộ màu lam nhạt tiên váy, đơn giản búi tóc, lộ ra đơn điệu, có thư hương khí tức, đoan trang yêu nhã. Thi thể đi trên đường, cười nói, cùng ngươi hợp tác quả nhiên không có sai, trên người ngươi có không nhỏ khí vận. Khí vận? Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ nói, cần đại khí vận, vì sao không cùng thiên đạo trúc cơ hợp tác đâu? Ta cũng nghĩ, nhưng ta không xứng. Thi thể cười nói, tới gần nàng rất khó, mà lại dễ dàng dẫn tới tiên tông ánh mắt. Bản thể đã không thể ra ngoài ta, nhưng không có thực lực mạnh như vậy sớm như vậy đối kháng tiên tông. Tiền bối như vậy mạnh, bản thể cũng không có bị lực lượng phong ấn, vì sao không dám rời đi? Nhan Nguyệt Chi hỏi, người có tên cây có bóng, có đôi khi đối mặt chí cường giả cần bảo trì nhất định kính sợ, như thế có thể vì chính mình lưu lại một chút hy vọng sống. Chớ có cho là đối phương ánh mắt không ở nơi này, liền có thể không nhìn, chờ hắn ánh mắt đưa lên khi đi tới, hối hận liền đến đã không kịp. Thi thể nói, xem ra tiền bối đối vị kia rất để ý. Nhan Nguyệt Chi nói, người chưa từng cùng hắn cùng một cái thời đại, không rõ. Thi thể vừa cười vừa nói, sau đó nhắc nhở, người muốn Thượng An đạo nhân có tin tức, hắn hôm nay quỳ gối Vạn Độc Tông cổng, đã có hơn tháng, vì sao? Nhan Nguyệt Chi có chút kinh ngạc, hắn đã gia nhập Hạo Thiên Tông không phải sao? Thi thể cười ha ha châm biếm, đúng vậy a, nhưng là hắn đời thứ nhất sư phụ tại Vạn Độc Tông. Hắn đến gặp vị sư phụ này, nhưng đối phương không thấy hắn, hắn liền quỳ gối Vạn Độc Tông trước cửa. Hắn tu vi không hiện, một lòng muốn gặp sư phụ của mình. Đương nhiên hắn hy vọng nhất là sư phụ đồng ý gặp hắn. Hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi hắn có phải hay không bị Hạo Thiên Tông đuổi. Dù sao, ngươi hẳn là minh bạch đi. Bộ dáng của hắn, Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Ta nghe nói qua, nếu như ta hiện tại đi qua, có thể hay không gặp gỡ hắn. Chỉ cần hắn tại ngươi liền có thể gặp gỡ. Thi thể trả lời, cuối cùng hiếu kỳ nói. Ngươi muốn gặp hắn, có chút nghĩ, ta thấy qua thiên đạo trúc cơ. Bây giờ nghĩ nhìn một chút kinh thế thiên tài. Nhan Nguyệt Chi thành thật trả lời. Ngươi làm sao đột nhiên đối với những người này có hứng thú? Thi thể có chút hiếu kỳ. Nhan Nguyệt Chi cũng không mở miệng. Nàng nghĩ thuận tiện trở về cho phụ mẫu tảo mộ. Bây giờ nàng lại mạnh lên. Tương lai đường rất rộng, rất dài. Rõ ràng ngay từ đầu không có nghĩ qua mình có thể đi xa như vậy. Bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Tiền bối lần này nói với ta nhiều như vậy, là muốn làm gì a? Trên đường Nhan Nguyệt Chi hỏi. Đúng vậy, ta phát giác được Cố Trường Sinh đang cùng hiện thế câu thông. Thi thể nói, tiền bối muốn ngăn cản hắn. Nhan Nguyệt Chi hỏi, đương nhiên sẽ không. Hắn trở về đối ta có chỗ tốt, cho nên ta cần ngươi giúp hắn. Như thế nào giúp hắn? Loại trừ thượng quan nhất tộc, hắn nhất định tồn tại người phát ngôn. Ta vì ngươi chuẩn bị một đầu cổ trùng nguyền rủa. Ngươi đi tìm ra cái kia người, đưa cho cái kia người, giúp nàng tăng cao tu vi. Xem như thế đi, ta có thể được đến cái gì đâu. Vậy liền nhìn Cố Trường Sinh sẽ cho ngươi cái gì. Hắn sẽ cho ngươi. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Hiện nay nàng muốn đi một chuyến Vạn Độc Tông. Trên đường, nàng đột nhiên cảm giác được phiến đá chấn động. Đêm nay muốn tụ hội. Cũng tốt, vừa vặn thi tổ cho nhiệm vụ. Tiên tộc vị trí, Cố trưởng lão khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này trong mắt của hắn có chút máu ứ động. Một vị tiên nhân, theo lý thuyết không tồn tại máu ứ động. Nhưng là hắn liền là có. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng hoài nghi có một ngày lại đột nhiên ngã chết. Mình rốt cuộc trêu chọc dạng gì tồn tại. Gặp được như thế nguyền rủa. Cha như thế nào? Hắn mở miệng hỏi thăm trở về người. Vì hiểu rõ tình huống của mình, hắn cần biết được am hiểu nhất nguyền rủa người. Mặt khác, Thiên Âm Tông bên kia không có tin tức. Xem ra là thất bại. Giang Hạo cái này người, muốn chú ý một chút. Để người đi điều tra. Có rảnh rỗi cũng có thể lấy nhìn trộm một hai. Hết chương.